Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 620, Odamon cuộc chiến. 1. Lai cố ý cầm Azada mang tới Eternal Blossom Cốc hoặc Audam. Lợi dụng nơi đó tạo vật trang bị, áp chế hắn thương thế cũng tìm chữa khỏi biện pháp. Bất quá vậy cũng phải chờ tới chiến tranh kết thúc sau đó. Dưới mắt Odamon là không thể rời bỏ vị này ở nơi này 10.000 năm bên trong tình trạng thân thể càng ngày càng kém hơn người bảo vệ. Ở Angma dưới sự giúp đỡ, hôm nay Azada ít nhất có thể đủ miễn cưỡng thoát khỏi ngủ say tĩnh trệ trang bị đến Odamon bề mặt. Trái đất hoạt động, hướng dẫn thổ linh và cơ giới Gnome bắt đầu sử dụng chỗ tòa này của đại pháo đài hệ thống phòng ngự. Cùng ngũ sắc long tộc liên thủ bố trí phòng ngự. Lúc này Odamon, xa không đời sau cái đó đổ nát di tích có thể so với. Một chiều nói, ước chừng chùm đặt tên quy luật lên là có thể nhìn ra tòa pháo đài này ở Titan tạo vật cửa trong. Suy nghĩ địa vị, mặc dù không xem phương Bắc Auzua, hướng Tây Nam Audam như vậy. Phân biệt bảo quản ý chí lò luyện và khởi nguyên lò luyện cái này hai đại đủ để đốt sạch vạn vật. Mở lại Azeroth sinh mạng luân hồi sinh mạng động cơ. Lại có hàng loạt tạo vật chấn thủ. Cũng không xem cao cấp người bảo vệ lai lãnh địa Eternal Blossom cốc địa khu như nhau. Vừa là Azeroth sinh thái thí nghiệm sân một trong. Lại có quy mô cực lớn dãy nhà đạt tới thành thể hệ vòng phòng ngự. Nhưng trong thực tế, Odamon tầm quan trọng, có lẽ kém hơn Auzua và Audam, nhưng vẫn có thể và Eternal Blossom cốc địa khu so một lần. Ở định tỷ thời kỳ, nơi này bị dùng để sáng tạo thổ linh, cơ giới Gnome cùng tạo vật, nội bộ có số lượng đông đảo lần cấp tạo vật động cơ. Ở người bảo vệ hệ thống sụp đổ tan rã vậy trận biến cố bên trong. Theo Auzua cùng Ankirai pháo đài lần lượt mất vào tay giặc. Lại lai dưới quyền tạo vật lần lượt rơi vào hỗn loạn. Cực lớn hư hại Audam đạt tới Eternal Blossom cốc chung quanh địa khu cổ đại kiến trúc. Odamon đã trở thành mảnh đất này lên thạc quả còn sót Titan pháo đài. Nội bộ phương tiện có thể nói quý giá cực kỳ. Theo che đậy pháp thuật biến mất. Cái này rộng lớn hùng vĩ cổ đại pháo đài, một lần nữa hiện ra tại mảnh thảo nguyên này cũng chính là đời sau đất hoang vu trên. Tòa pháo đài này là một phiến mấy trăm mét cao, liên miên bất tuyệt núi thấp ba mặt vờn quanh, ngồi bắc hướng nam, sau lưng hiểm phong hình thành thiên nhiên bình phong che chở. Cơ hồ ngăn cách đến từ đông, bắc, tây ba phương hướng công kích. Làm người tấn công đành phải từ phương Nam phát động công kích. Odamon phân là bốn cái khu vực, trừ đi không gian khổng lồ dưới đất khu nồng cốt. Hắn bề mặt trái đất bộ phận quy mô một chút cũng không tất dưới đất không gian nhỏ hơn nhiều ít. Theo thứ tự là nối liền lòng đất cùng bề mặt quả đất khu trung tâm. Cùng với như vậy mà mới, hướng chánh Nam, Đông Nam dọc theo đi dãy nhà. Vừa vặn đem thung lũng thâu tóm ở bên trong, duy nhất lối ra lên còn có một đạo chiều cao xấp xỉ 30 mét hiểm trở tường cao. Phía trên bày biển trước một môn cửa hoặc lấy ma lực cung cấp có thể. Hoặc lấy thuốc nổ kích phát huy lực lớn đại bác loại này đại bác. Nhưng mà xuất từ Titan khoa học kỹ thuật, xa không đời sau địa tinh và Gnome công trình học tạo vật có thể so sánh. Ba ngày thời gian bên trong, Odamon bên trong Trần Phong đã lâu lần cấp tạo vật động cơ toàn bộ toàn hiệu quả vận chuyển. Không dưới 1.000 cái chiến đấu hình sô lớn nhằm con rối đá bị sáng lập đi ra. Cũng có 3 lần tại số lượng này niêm phong nhằm con rối đá lần nữa bị rót vào năng lượng tiến hành. Kích hoạt, cái nhóm này con rối chiều cao 5 mét, sức nặng vượt qua 20 tấn. Lấy ma lực thủy tinh cung cấp có thể, thân thể kiên nhược bàn thạch, vũ khí chủ yếu là cánh tay trái một môn năng lượng đại bác. Lâm nguy lúc còn có thể nén trong cơ thể tất cả năng lượng, tạo thành một tràng uy lực cường đại nổ, ở vô số năm trước nhằm vào Hắc Ám Đế Quốc, chiến tranh toàn diện bên trong. Những thứ này chiến tranh máy móc liền đưa đến không thể xóa nhòa tác dụng. Bởi vì hắn sản xuất nhanh gọn, cơ số khổng lồ mà trở thành người bảo vệ dưới quyền đại quân Trung Lưu chỉ chủ. Hôm nay lại một lần nữa đứng lên chống cự hủ hóa đợt sóng tuyến đầu. Mặc dù thời đại đã sớm không cùng, nhưng không có bất kỳ người hoài nghi, những thứ này đến từ định tự thời kỳ cổ xưa quà tặng. Còn có thể hay không một lần nữa đưa đến tác dụng ứng hữu. Ước chừng ông Damon phương diện binh lực liền đạt tới tổng kết 20.000, trong đó nửa số là nham con rối đá đạt tới các loại nham thạch cấu tạo thể. Còn sót lại thì là võ trang đầy đủ thổ linh và cơ giới gnome. Mặc dù ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, chuẩn bị chiến đấu không thể nào quá mức đầy đủ. Nhưng am tường áo thuật ma pháp cùng công trình chi đạo cơ giới gnome vẫn là ở bên ngoài sơn cốc bố trí trùng trùng phòng ngự. Cũng không cần nói theo nhờ 30 mét cao tường cao đào hào rãnh cùng thiết trí chướng ngại vật. Rất nhiều một khi bị kích thích là có thể bộc phát ra không thua gì cao cấp sử thi đẳng cấp nạn có thể pháp thuật uy lực ma pháp. Cạm bẫy, vậy đủ để cho hủ hóa đại quân uống một bầu. Mặc dù có cự long chi hồn ở đây, nhưng vì để cầu hoàn toàn, ngũ sắc long tộc vẫn là toàn bộ tụ tập nơi này. Không chỉ có long nhân thú rồng như vậy, người làm quân đội đem Odamon bề mặt trái đất bộ phận chiếm được tràn đầy đương đương, nối thành 5 cự long đều tới chí ít 500 đầu. Trừ cái này ra, trước đây một mực ở giếng nước Vĩnh Hằng địa khu, phụ trách dẫn Lam Long quân đoàn chủ lực át chế quân đoàn Legion Lam Long Vương Maligos. Vậy tạm thời đem công tác rời giao cho mình ghế thủ lãnh phôi ngẫu Tân Đức Lạp Cẩu Tát. Tự mình đi tới Odamon, mấy chục ngàn tạo vật, mấy chục ngàn long nhân cùng đầu rồng, mấy trăm đầu trưởng thành cự long, cộng thêm năm lớn bảo vệ cự long, cao cấp người bảo vệ Lai cùng Angma. Như vậy lực lượng có thể nói trên lịch sử chi nhất, trừ định tự thời kỳ tấn công Hắc Ám Đế Quốc tạo vật đại quân trở ra. Azeroth trên lịch sử, không có bất kỳ một chi quân đội thực lực có thể so sánh với. Về phần đang Odamon bên ngoài, dựa vào địa hình bố thiết phân sai đội, phục binh đợi một chút, từ không cần nhiều lời. Trên thực tế, liền cùng Tyr mộ trận chiến ấy như nhau. Ở hai bên biết người biết ta, lại có thể trinh sát đến đối phương hết thảy động tĩnh điều kiện tiên quyết. Chàng này cuối cùng quyết chiến ở chiến thuật tầng bên trên không tồn tại bất kỳ tin tức nào không? Đúng các loại, so đấu thuần túy là quả đấm của người nào cứng hơn? Ai binh lực mạnh hơn? Bất quá, thấy rằng cự long chi hồn đúc công việc làm việc giữ bí mật quá tốt. Nếu như cùng Nerzot cùng phe với nhau Neltharion, không cầm điều bí mật này tiết lộ cho đặc biệt là Jessaren, hắn cũng không lý tới do tiết lộ mà nói. Locken sợ rằng căn bản không nghĩ tới, hắn đã sớm biết được trong tình báo, những cái kia thực đánh thực số lượng khổng lồ long nhân. Thú rồng cùng với tạo vật đại quân, thật ra thì toàn cũng là vì dẫn mình mắc câu trưng bày. Ở cuối cùng quyết chiến bên trong thật ra thì rất khó đưa đến tác dụng gì. Chỉ tiêu cự long chi hồn nhất kích oai, vô địch giống vậy hủ hóa đại quân, liền sẽ tan thành mây khói. Nói cách khác, cuộc chiến đấu này có thể không chỉ là Azeroth từ định tự chiến tranh tới nay. Đắt tiền chiến lược nhất là tập trung một cuộc chiến đấu. Hắn kết thúc nhanh, ảnh hưởng sâu xa, cũng sẽ là lịch sử chi nhất. Đi tới Odamon sau này, chưa từng ở bơm vào tinh hoa trong quá trình như nguyện thấy Angma Maligos. Không nhịn được kéo hắn liền lấy làm kỳ, tuyên bố cái này kiện thần khí mặc dù chức năng đơn độc, chỉ là nào đó trên ý nghĩa năng lượng tụ hợp thể. Đơn giản thô bạo, quá mức tục tằng mà mất tại tinh xảo, nhưng kỹ thuật hàm lượng nhưng một chút cũng không thấp. Có thể nói là một kiện khoáng thế tác phẩm nghệ thuật. một kiện có thể chứa tất cả cự long tinh hoa lực lượng đồ đựng. Hắn cấu tạo nguyên lý, liền thấy quen ma pháp thần khí Maligos cũng khó có thể tưởng tượng. Hắn không chỉ một lần biểu đạt đối với Neltharion kỳ diệu ý nghĩ khen ngợi. Tất cả bảo vệ cự long đều đưa cự long chi hồn coi thành một đạo đòn sát thủ. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, nó cũng có thể cho ngũ sắc long tộc mang đến hủy diệt. Không nguyên nhân khác, có lẽ bọn họ sẽ bởi vì Neltharion cùng đất đai liên kết quá sâu, mà lo lắng hắn ở trên cao cổ thần thoát khỏi tù sau bị hủ hóa ảnh hưởng. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới vị này ở vô số trong năm tháng một mực trung thành với cương vị bản thân, lại có thể thật sẽ vì vậy sa đọa. Bọn họ đều đưa ánh mắt bỏ vào cuộc chiến đấu này sau đó. Bàn nên như thế nào cứu cũng lọc sạch mấy vị kia bị hủ hóa người bảo vệ. Nên như thế nào lợi dụng cự long chi hồn ở giếng nước vĩnh hằng trong cuộc chiến lấy được ưu thế. Tiêu diệt quân đoàn ly dần diệt thế đại quân, hoàn toàn hóa giải Azeroth nguy cơ. Gần đây lạc quan Maligos thậm chí làm xong phản công Auzua chuẩn bị tâm tư. Còn cùng cao cấp người bảo vệ Lai thảo luận rất nhiều tương ứng chi tiết. Tất cả mọi người đều bởi vì cự long chi hồn tồn tại. Còn đối với tương lai ôm lạc quan dự trù, trừ Angma và cao cấp người bảo vệ Lai, bọn họ không có thể tìm ra cái đó có thể tồn tại bàn tay đen sau màn. Ngay tại người ngoài lạc quan cùng mình bất an bên trong, hủ hốn đại quân rốt cuộc đã tới Odamon. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/chéo/sung/nối/tiaiens/nối/ngsi/nối/tron/si/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.